Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2008. Đệ 2008 chương còn có thể hỗ trợ tìm người. Thâm Nguyên Địa Ngục được xưng là nhất không có trật tự giao diện. Đệ nhất tòa trong thành tuy rằng minh xác không thể ẩu đả đến chết. Xem như đối mới tới Thâm Nguyên Địa Ngục dị vị đại lục rèn luyện giả một loại bảo hộ. Bởi vì có này một cái, ở trong thành sẽ đến chết hiện tượng xác thật phi thường hiếm thấy. Đệ nhất thành trung thế lực lớn cùng gia tộc lại có thể có được một ít đặc quyền. Bởi vậy mới tới Thâm Nguyên Địa Ngục người rất ít dám đi lung tung trêu chọc. Nếu không bị đánh chết đối phương cũng chính là nộp lên một bút khổng lồ ám tủy là có thể bị thả ra. Tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến, nhưng từ hơi thở thượng cảm giác đến ra tới, cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cũng không sẽ thật đến chết cái loại này. Thiếu niên cười nhìn mấy người nói, vô luận như thế nào đệ nhất thành trong thành trật tự còn xem như thực hảo. Ở ngoài thành cùng ở mặt khác 8 tòa thành trì. Tùy tiện như thế nào ẩu đả đến chết đều là không có người quản, hơn nữa đệ nhất thành những cái. Đó thế lực lớn cùng gia tộc đệ tử cũng không dám như là đệ nhị thành đến thứ 8 trong thành người. Như vậy tùy ý, các ngươi chỉ dùng mua phân danh sách quen thuộc hạ, tận lực không cần phát sinh xung đột thì tốt rồi, nếu là thật phát sinh xung đột. Quá mức rồi trực tiếp chạy ra chủ thành. Tuy rằng sẽ bị tuyên bố thông sát lệnh gì đó, nhưng tổng so lưu tại thành chủ bị chỉnh chết hảo, thiếu niên cảm thán một câu. Đã từng cũng có không ít người đắc tội các thế lực lớn gia tộc người người từ ngoài đến. Chạy ra thành đi sau lại trở nên phi thường cường trở về báo thù cũng không ít. Bởi vậy đệ nhất thành thế lực lớn các đệ tử đại đa số hành sự tác phong đều sẽ không khinh người. Quá đáng, mấy người tán đồng gật gật đầu, như thế, xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc, lại đi qua một cái hoa viên, phía trước tọa lạc từng hàng u tĩnh lịch sự tao nhã tiểu viện lạc. Người hầu chỉ vào nhất bên trái một tòa tiểu viện lạc nói. Đây là vài vị định sân, dùng lệnh cấm chế bài liền có thể mở ra, hảo. Chúng ta đi vào trước nhìn một cái, phong thần gật gật đầu. Vài vị đi vào xem đi, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, thiếu niên cười tủm tỉm nói. Phong thần mấy người bước vào sân, chỉ thấy trong viện tài đầy mặc trúc, một cổ nhàn nhạt trúc hương quanh quẩn chóp mũi, rừng trúc chỗ sâu trong linh tinh có mấy gian cư trú trúc ốc. Từ rừng trúc đến trúc ốc còn có một cái sông nhỏ cùng cầu gỗ. Thập phần thanh u lịch sự tao nhã, phong thần cùng Ngu Thanh Thiền đều thực thích. Lâm Minh Trạch đối trụ không quá để ý, hải mã thú cùng A Đại cũng thực không sao cả, chỉ là A Đại trong lòng tưởng tượng đến nay tòa tiểu viện lạc một ngày yêu cầu 3000 hạ phẩm ám. Tỷ liền yên lặng đau lòng, thầm kêu hảo quý, nhìn quanh một vòng bốn phía tương đối vừa lòng, mấy người lại ra sân, thiếu niên mang theo bọn họ ra khách điểm mần ni, hiện tại vài vị là muốn đi mua tin tức sao? Thiếu niên hỏi, phong thần hỏi lại, những cái đó một lần nữa mua thân phận lệnh bài người tin tức có thể mua được sao? Thiếu niên nghĩ nghĩ nói, như vậy tin tức không nghe nói có bán, rốt cuộc kia thế lực lớn cũng yêu cầu vì mua thân phận lệnh bài người bảo mật. Nếu không ai còn dám đi mua, bất quá nếu vài vị muốn tìm người nói. Đi ngàn mặt các trực tiếp mua người nọ tin tức tìm được khả năng lớn hơn nữa, hắn bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiền nhướng mày hỏi, ngàn mặt các trừ bỏ mua tin tức ngoài, còn có thể hỗ trợ tìm người. Chỉ cần trả nổi giá cả, hơn nữa cung cấp các ngươi muốn tìm người manh mối hoặc là thân phận. Khuôn mặt chờ, ngàn mặt các 8-9 phần 10 có thể tìm được hoặc là cho các ngươi hữu dụng tin tức thiếu niên. Bỏ thêm một câu, nhưng giá cả lại so với trực tiếp mua có sẵn tin tức quý thượng không ít Ngu Thanh Thiền ngay. Sau đó cười như không cười nhìn về phía thiếu niên lại hỏi. Người biết chúng ta là đến từ cái gì đại lục sao? Biết, vài vị đến từ Quảng Loan đại lục đi, thiếu niên đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trắng ra trả lời. Hết chương.